Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, Tần Thiên liền dẫn Lăng Vi ở trên đỉnh núi mặt rơi xuống, đứng ngay ngắn, kiểm tra xem một chút tiểu thế giới, phát hiện Thiên Tiên cùng Tiểu Bạch Tiểu Hồng ba cái đều không chuyện, vì vậy liền đem các nàng ba cái đều mang ra ngoài. Chít chít. Tiểu Hồng một bay ra ngoài, lập tức liền hưng phấn bay đến Tần Thiên trên vai, cùng Tần Thiên vô cùng thân thiết lên, Tiểu Bạch cũng là, nhanh chóng ôm lấy Tần Thiên, hôn một cái. Thiên Tiên còn lại là nhìn trước mặt Lăng Vi có chút kinh ngạc, cái này đối với Tần Thiên gọi đánh gọi giết nữ nhân thế nào bây giờ cùng Tần Thiên ở cùng một chỗ a? Lão công, người nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này a? Chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Tiểu Bạch phát hiện Lăng Vi, lập tức liền chỉ vào hỏi, trong mắt tràn đầy địch ý. Khụ khụ, là như vậy, Tiểu Bạch a, sau này chúng ta chính là người một nhà, trước kia ân ân oán oán đâu nè, cũng không cần nhắc lại. Vừa nói, Tần Thiên một bên đem Lăng Vi cho kéo vào trong ngực, trong nháy mắt, bao gồm Tiểu Hồng ở bên trong, ba cái trực tiếp chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn Lăng Vi, cư nhiên bị Tần Thiên thu làm nữ nhân. Đây là cái gì tình huống a? Hai người này không là cừu nhân sao? Thế nào chỉ chớp mắt biến thành tình nhân rồi a? Không khoa học a. Nhỏ Bạch tỷ tỷ, ngươi tốt, trước đây có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi đừng chú ý. Lăng Vi rất là biết điều nhìn Tiểu Bạch lấy lòng đạo, nàng biết Tiểu Bạch cùng Tần Thiên quan hệ thật tốt, Tần Thiên nữ nhân có bao nhiêu, muốn không bị bài xích, nhất định phải trước muốn phải lấy lòng Tiểu Bạch mới được. Không thể không nói, Lăng Vi một chiêu này vô cùng thông minh, nguyên bản Tiểu Bạch là không đồng ý. Thế nhưng nghe được Lăng Vi cư nhiên gọi mình là tỷ tỷ, nhất thời hưng phấn không được, hắn ở Tần Thiên nữ nhân trước mặt mọi người, là nhỏ nhất, đều là xưng hô những nữ nhân khác là, vì tỷ tỷ. Ngày hôm nay bị Lăng Vi xưng là tỷ tỷ, nhất thời có dũng khí không rõ cảm giác thành tựu, rất là vui mừng, tại chỗ đối với Lăng Vi bất mãn chính là tan thành mây khói. Tốt, ta sẽ không ngại, sau này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lão công mà nói liền có thể. Tiểu Bạch rất là rộng lượng nhìn Lăng Vi đạo trong miệng liệt nở hoa, Lăng Vi cũng giống như vậy. Câu nói đầu tiên đòi được Tiểu Bạch hài lòng, thành công sáp nhập vào cái nhà này. Tần Thiên âm thầm bội phục Lăng Vi, hai cái liền đem Tiểu Bạch bắt lại. Bên cạnh Thiên Tiên còn lại là rất bội phục Tần Thiên, thậm chí ngay cả địch nhân đều có thể lừa lên giường, quá trâu bò rồi. Được rồi, ta nhớ ra rồi, còn có một người. Tần Thiên vang lên này ngày cứu người thiếu nữ kia, lập tức chính là đem nàng từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài, lần thứ hai dọa mọi người giật mình, lại một cái, Tần Thiên bên người tới cùng có bao nhiêu nữ nhân a? Lão công, này sẽ không lại là ngươi thu lão bà sao? Không thể. Tiểu Bạch tức giận nhìn Tần Thiên, thu cũng nhiều lắm sao? Nguyên bản liền đáp ứng không thể, còn thu cái Lăng Vi, hiện tại lại tới một người cùng nàng không sai biệt lắm tiểu la lị. Tiểu Bạch nhất thời cảm giác uy hiếp rất lớn, không vui. Đi. Ai muốn khi làm tên lưu manh này lão bà, bản tiểu thư mới không cần. Bản tiểu thư nhưng là phải gả cho thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tần Thiên còn chưa mở miệng. Người thiếu nữ này mở miệng trước. Xem đi, không cần ta nói sao? Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đám người đạo, mọi người nhất thời liền hiểu, sau đó hỏi Tần Thiên người nữ nhân này là ai? Ta cũng không biết. Tần Thiên lắc đầu, sau đó nhìn thiếu nữ hỏi, quên hỏi ngươi, ngươi là ai a? Thế nào một người ở chỗ này, bên cạnh ngươi đại nhân đâu? Ta gọi Tử Nguyệt, chính là tử tộc thiên tài cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn mọi người vẻ mặt kiêu ngạo đạo, nhìn qua cực kỳ đắc ý. Không biết xấu hổ. Tiểu Bạch trực tiếp chính là trả lời một câu, rất là khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không biết xấu hổ? Tử Nguyệt nghe được Tiểu Bạch nói như vậy nàng, nhất thời không cao hứng lên, một bộ muốn làm cái dáng dấp. Đối với, nói chính là ngươi, chưa thấy qua chính bản thân thổi phồng bản thân. Tiểu Bạch không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lại nói, tiếp tục tổn hại nàng. Ghê tởm, ta đây là tự tin, ngươi lại dám nói ta không biết xấu hổ, ta muốn phải kéo nát vụn miệng của ngươi. Tử Nguyệt giận dữ, lập tức chính là hướng phía Tiểu Bạch chộp tới, trực tiếp động thủ. Ta sợ ngươi à? Tiểu Bạch cũng là rất hung mãnh, lập tức chính là nhào đi ra ngoài, trong nháy mắt hai người chính là đánh nhau ở cùng nhau, mọi người ngăn cản cũng không kịp, nhìn đều trợn tròn mắt, hai câu này liền đánh lên rồi, cũng quá thảo suất sao. Mau dừng tay, đừng đánh. Tần Thiên vội vàng nói, đưa tay đi ngăn cản, thế nhưng hai nàng đâu để ý tới a, trực tiếp bay, trên không trung to lớn chiến đấu, hung mãnh không gì sánh được. Quên đi, chúng ta cho rằng xem chiếu bóng sao. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên đạo. Cũng lười ngăn trở, dù sao cũng hai nàng cũng đánh cũng không được gì. Xem chiếu bóng. Thiên Tiên rất là không giải thích được. Chương 1878, Đại Địa Tinh Hoa oành oành oành. Trên bầu trời, Tiểu Bạch cùng Tử Nguyệt đánh rất là hung mãnh, Tiểu Bạch chính là mãnh thú bản thể, thực lực hơi thắng Tử Nguyệt một bậc, ngay từ đầu hai người còn có thể đánh bình thủ, kết quả đánh một lúc sau, Tử Nguyệt liền không phải là đối thủ, bị Tiểu Bạch đánh kế tiếp lui về phía sau. Ghê tởm. Không với ngươi xong, chờ các loại bản tiểu thư trở về đi lấy binh khí lại tới tìm ngươi. Tử Nguyệt đánh không lại Tiểu Bạch, cuối cùng trực tiếp chính là bay đi, sợ ngây người mọi người. Mà Tiểu Bạch còn lại là rất vui vẻ, một bộ nữ hán tử dáng dấp, nhìn trốn chạy Tử Nguyệt hô lớn, cho ngươi chăng so với, đánh chết ngươi, nhìn ngươi sau này còn dám hay không giả tạo. Tần Thiên nghe là bên trong châu đầy mặt a, Tiểu Bạch học sai lệch, ngươi không đi đuổi theo nàng trở về. Thiên Tiên nhìn Tử Nguyệt không phải bay đi, Tần Thiên cư nhiên bất động thân, tùy ý nàng bay đi. Không đuổi theo, vốn ta cùng nàng cũng không thục, nửa đường cứu trở về, muốn phải đi thì đi sao? Tần Thiên lắc đầu, cái tiểu nha đầu này cùng Tiểu Bạch rất không đúng phó, nếu như dọc theo đường đi đánh nhau hẳn lên, vậy thì không có ý nghĩa, loạn thêm phiền phức, yêu đi thì đi sao, dù sao cũng mình và nàng không có gì cùng xuất hiện. Thiên Tiên nghe lời của Tần Thiên, gật đầu, không nói gì. Lúc này Tiểu Bạch bay trở về, nhìn Tần Thiên vẻ mặt tranh công dáng dấp, hưng phấn nói, lão công, ta vừa rồi lợi hại hay không a? Ngươi nhanh khen ta, nhanh khen ta. Tốt, rất lợi hại, lão bà rất lợi hại. Tần Thiên nhìn đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, để cho Tiểu Bạch rất là hài lòng. Lập tức mọi người đang nghỉ ngơi tại chỗ một cái, liền tiếp tục xuất phát. Côn Bằng xào huyệt lớn vô cùng, mọi người cũng không biết cái gì phương hướng, bất quá đi qua Thiên Tiên phán đoán. Mọi người hiện tại hẳn là tại chiều lấy Côn Bằng xào huyệt giải đất trung tâm đi tới, bởi vì từ dọc theo đường đi tình huống đến xem, xuất hiện thiên tài địa bảo phẩm chất càng ngày càng cao, linh khí nồng nặc trình độ cũng là càng ngày càng cao, điều này nói rõ. Hẳn là đi tới giải đất trung tâm không sai. Bay vài mấy giờ sau đó, mọi người liền thấy được những người tu luyện khác, rất nhiều người đều nhận ra Tần Thiên, không dám động thủ, đều rời đi, trái lại sợ Tần Thiên động thủ, bởi vì mọi người ở vô cực tiên trong thành thế nhưng biết Tần Thiên thủ đoạn, các đại gia tộc thánh địa mọi người không làm gì được Tần Thiên, bọn họ những thứ này tiểu nhân vật thì càng đừng suy nghĩ, hay vẫn còn là thành thật tầm bảo sao. Dĩ nhiên, tuy rằng mỗi người đều nghe nói qua Tần Thiên, nhưng cũng không phải mỗi người đều biết Tần Thiên. Vẫn như cũ đem là có chút muốn chết, không biết sống chết tới cướp đoạt Tần Thiên đoàn người, kết quả từng cái một toàn bộ bị Tần Thiên cái tay diệt. Hiện tại Tần Thiên đói chiến lực càng ngày càng lớn mạnh, bình thường vậy 8 sao cảnh giới cao thủ cơ hồ là một chiêu liền diệt, để cho Thiên Tiên nhìn trong lòng không gì sánh được lay động, thực lực của Tần Thiên thực sự là dường như mọc lên như nấm như nhau, kế tiếp cất cao a, lúc này đây Côn Bằng xào huyệt sau đó, thực lực của Tần Thiên chỉ sợ là trực tiếp muốn phải bao trùm thế hệ trẻ trên đỉnh đầu đi. Chỉ có tầng thứ cao hơn người mới có thể cùng Tần Thiên đối kháng. Muốn nghĩ trước đây, mới bất quá mấy tháng mà thôi, mới vừa thấy Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên hay vẫn còn là nhỏ yếu không gì sánh được, hiện tại lại là hoàn toàn nghiền ép đã biết một đời người, Tần Thiên thiên phú thực sự là đáng sợ a, không biết lai lịch gì. Các ngươi cảm giác được không có, tốt hương mùi vị. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên nhìn mọi người nói, hắn nghe thấy được một loại đặc thù hương vị từ phía trước truyền đến, phi thường đặc biệt, bí mật mang theo lấy năng lượng cường đại khí tức. Tựa hồ là thần dược mùi vị, nhưng là vừa hình như không phải là, dù sao cũng là tuyệt đối không đơn giản. Nghe thấy được, tốt hương, ta nghĩ, muốn ăn. Tiểu Bạch ào ào nước bọt chảy ròng, một bộ tham trùng dáng dấp, những người khác cũng nghe thấy được. Hẳn là linh dược gì? Lăng Vi nhìn mọi người nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ân, tuyệt đối là cái gì không được linh dược, đi xem. Thiên Tiên mở miệng nói. Ngẫu nhiên mọi người nhanh chóng liền hướng phía trước hương vị truyền tới địa phương bay đi. Lúc này, Tần Thiên đám người thấy khá hơn chút tu giả cũng từ địa phương khác tới rồi, nhanh chóng hướng phía hương vị truyền tới địa phương bay đi, hiển nhiên là có bảo vật gì đi ra rồi. Mọi người lập tức liền tăng nhanh tốc độ bay đi qua, càng bay, hương vị lại càng nồng nặc, hầu như có thể làm cho tất cả mọi người say. Rất nhanh, trước mặt mọi người liền xuất hiện cùng tảng lớn vách núi, cao vót trong mây, khi làm bên trong một chỗ vách núi bên kia. Rất nhiều tu sĩ đang hướng phía bên kia bay đi, đủ 20 mấy người, khí tức đều cực kỳ cường đại, hương vị cũng chính là từ bên kia truyền tới. Là Bồng Lai Thánh Tử cùng Bồng Lai Thánh Nữ bọn họ. Thiên Tiên thấy được trong đám người, bản thân 2 người ở bên kia. Lúc này hàng loạt mọi người vây ở nơi nào, vây quanh ở phía dưới vách núi, dường như đang chờ cái gì, Tần Thiên đoàn người nhanh chóng bay đi, thấy được bên kia vây quanh đồ đạc. Là Đại Địa Tinh Hoa. Lăng Vi thấy mặt đất đồ đạc, nhất thời kinh kêu lên. Lúc này, phía dưới vách núi trên mặt đất, một chỗ hình tròn thạch bàn ở giữa, xuất hiện một cái nho nhỏ ao, đại khái lớn chừng bàn tay, bên trong đựng chất lỏng màu vàng, tản mát ra không gì sánh được nồng nặc hương vị cùng năng lượng khí tức. Đại Địa Tinh Hoa, này chính là cùng thần dược không phân cao thấp tồn tại a, sinh tử thịt người xương trắng, Dược lực cực kỳ kinh khủng, một giọt liền có thể nghịch thiên, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy, ít nhất, có 100 giọt A. Lúc này, tất cả mọi người đều vây ở đại địa tinh hoa phía trước 100 mét chỗ, không người nào dám tới gần, tựa hồ là ở kiêng kỵ cái gì. Tần Thiên đám người vừa nhìn, thì ra vốn nơi nào một cái ẩn hình tuyệt thế sát trận ở giữa, bên cạnh đã có không ít tu sĩ không cẩn thận bị chết trong đó, cho nên mọi người tạm thời cũng không dám hạ thủ. Bồng Lai Thánh Tử cùng Thánh Nữ phát hiện Tần Thiên đám người, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy Lăng Ba Tiên Nữ cư nhiên cùng với Tần Thiên. Các ngươi tốt! Tần Thiên nhìn Bồng Lai Thánh Tử cùng Thánh Nữ bọn họ hô. Hai người nhìn Tần Thiên liếc mắt, không nói gì thêm, bọn họ cùng Tần Thiên thế nhưng có cửu oán, bất quá bây giờ có cửu oán cũng không dám báo, bởi vì Tần Thiên bên này nhân số đông đảo, bọn họ ở vào yếu thế, không dám lộn xộn tay, hay vẫn còn là khiêm tốn tuyệt vời. Bất quá bọn hắn không động thủ, cũng không đại biểu Tần Thiên không động thủ a. Này hai hàng trước đây thế nhưng vào chỗ chết giết chính bản thân a. Hiện tại gặp phải bọn họ lạc đàn, Tần Thiên há lại có không động thủ đạo lý a. Đến đây đi, chúng ta tới giải quyết một cái ân oán giữa chúng ta sao? Tần Thiên trực tiếp chính là hướng phía hai người bay đi, cả người chiến lực bắt đầu khởi động, kinh khủng khí tức hủy diệt bạo phát, một tay phất lên, kinh khủng hủy diệt năng lượng bắt đầu từ trên người bạo phát ra. Biến thành khắp bầu trời kiếm quang, nhanh chóng hướng phía hai người giết đi qua. Người chung quanh vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng tách ra. Bồng Lai Thánh Tử cùng Thánh Nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, Tần Thiên cư nhiên chủ động công tới. Động thủ! Bồng Lai Thánh Tử lập tức nhìn Thánh Nữ nói, hai người nhanh chóng bay, vung hai tay lên, một đen một trắng hai đạo bạch quang bộc phát ra, trực tiếp ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn âm dương đồ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên công kích nghiền ép tới. Chương 1878 Toàn diệt. Chương 1878, toàn diệt ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo công kích chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, giờ khắc này, năm màu thần hoa chung quanh bay ngang, mặt đất bị nổ nát bấy, khắp không gian trong nháy mắt phát sinh kịch liệt ba động, không gian tầng tầng vỡ vụn, cực kỳ kinh khủng. Thái cực đồ cùng kiếm quang song song nát bấy, ai cũng không có thể làm sao người nào. Song phương chỉ là một đơn giản giao thủ mà thôi, trực tiếp chính là đánh kinh khủng như vậy, nghiêm túc không biết nhiều đáng sợ. Đi. Bồng Lai Thánh Tử lập tức liền lôi kéo Bồng Lai Thánh Nữ hướng phía xa xa bay đi, muốn chạy trốn, bởi vì có Lăng Vi cùng Thiên Tiên ở, bọn họ căn bản là đối thủ. Sư. Giờ khắc này, Thiên Tiên cùng Lăng Vi hai người trực tiếp chính là chắn Bồng Lai Thánh Tử Thánh Nữ, trước mặt hai người, ngăn lại hai người trốn chạy lộ tuyến. Ngay sau đó Tần Thiên mang theo huyết linh phân thân cũng là nhanh chóng giết, bốn người trực tiếp chính là bao vây ở hai người bọn họ. Bồng Lai Thánh Tử cùng Thánh Nữ nhìn như tình huống như vậy. Nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Ba Tiên Tử, ngươi muốn làm gì, đừng quên, chúng ta thế nhưng đồng minh, ngươi thế nào đồng ý dùng đứng ở Tần Thiên bên kia? Bồng Lai Thánh Tử nhìn Lăng Vi quát lên, bất mãn vô cùng. Không có ý tứ, nàng bây giờ là nương tử của ta, không đứng tại ta nơi này bên, chẳng lẽ còn muốn phải đứng ở các ngươi bên kia à, ngu ngốc. Tần Thiên thay thế Lăng Vi trả lời. Lời nói này vừa ra đến, Bồng Lai Thánh Tử cùng Bồng Lai Tiên Nữ hai người đều là không thể tin được. Không gì sánh được khiếp sợ, Lăng Ba Tiên Nữ cư nhiên trở thành Tần Thiên nữ nhân, đây cũng quá xê sao. Không có khả năng, chớ gạt ta, hai người các ngươi làm sao có thể cùng một chỗ. Bồng Lai Thánh Tử lập tức nhân tiện nói. Tần Thiên cũng là mặc kệ sẽ, lại hắn, nói thẳng, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngu vãi bíp, dù sao cũng đâu nè, ta lời với ngươi nhiều lời, đi tìm chết sao. Nói xong Tần Thiên trực tiếp chính là giết đi qua, vung hai tay lên, một tòa cổ thành hư ảnh chợt bắt đầu từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Kinh khủng khí tức hủy diệt dường như, tốt lãng bình thường giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn lao nhanh, khí thế ngập trời, vô cùng kinh khủng, đạt tới 8 sao bát giai tột cùng khí tức. Uống. Lăng Vi cũng là động thủ, nàng đan điền bên trong chợt bắn ra một đạo chói mắt kinh khủng bạch quang, đứng ở phía trước của nàng, ngay sau đó, một cổ khổng lồ dối gạt người khí thế liền từ đạo bạch quang kia trên người phát ra, dường như mưa rền gió dữ như nhau, trực tiếp để cho không gian một mảnh vạn vẹo. Nhanh chóng nát bấy, 8 sao cửu giai cảnh giới. Uống. Thiên Tiên cũng là nhanh chóng động thủ hẳn lên, hai tay nhanh chóng vũ động, giờ khắc này, trên 9 tầng trời, tinh thần mãnh liệt chấn động, sau một khắc, vô số tinh thần hư ảnh trên cao vọt mạnh xuống, dường như tận thế như nhau, khắp thiên địa đều là kịch liệt chiến động, kinh khủng tuyệt luân, giống nhau là đạt tới 8 sao cửu giai cảnh giới. Ông. Huyết linh phân thân cũng là bộc phát ra, vô số hủ thực tính huyết kiếm phun phát ra, rậm rạp phô thiên cái địa hướng phía Bồng Lai Thánh Tử hai người tấn công đánh tới. Bốn đạo đáng sợ công kích cùng nhau giết hướng về phía hai người, đem hai người vây vây ở trong đó, dường như hủ giữa bắt miết như nhau, căn bản không có biện pháp chạy trốn. Bồng Lai Thánh Tử Thánh Nữ, mặt của hai người sắc xấu xí đến đói hình như ăn chết mất như nhau, thảm xanh biếc, đáng chết. Bồng Lai Thánh Tử mắng to một tiếng, nhanh chóng chính là tế xuất một bộ màu trắng áo choàng đi ra. Cái này áo choàng vừa ra đến, nhất thời không gian một trận hoảng động, gió bão dũng khí, khổng lồ to lớn khí thế từ phía trên bộc phát ra, phi thường kinh khủng, tuyệt đối là một món lần nữa thánh khí cấp bậc tồn tại. Bồng Lai Thánh Tử thánh nữ hai người nhanh chóng động thủ, đem cái này áo choàng tế lên, biến thành một cái to lớn bạch mạc, quay chung quanh ở tại trước mặt hai người, để ngăn cản này bốn đạo công kích. Rầm rầm ầm. Bốn đạo đáng sợ công kích đánh giết ở tại này bộ màu trắng áo choàng thượng đầy, trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ nổ vang liên tục nổ lên, vô tận kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh càn quét, chói mắt thần hoa xông thẳng cửu thiên, kinh người nổ tung vây quanh hai người không ngừng oanh tạc cùng một chỗ, trực tiếp đem hai người bao bọc ở tại trong đó. Bạo, bạo, bạo bạo bạo. A, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên, bốn đạo công kích mang tới hủy diệt năng lượng vô cùng cường đại, không ngừng nổ tung, này bộ màu trắng áo choàng chỉ là kiên trì một cái, liền bị Lăng Vi Ngọc đao cho cắt ra, tiếp theo chính là bị cái khác ba đạo công kích kéo nát bấy, đáng sợ công kích toàn bộ đều ầm nổ ở Bồng Lai Thánh Tử thánh nữ, trên người của hai người, trực tiếp liền đem hai người nổ trọng thương, hướng phía dưới rớt xuống, hung hăng đập xuống đất. Sư, chết đi. Tần Thiên nhìn hai người trọng thương, lập tức xuất thủ lần nữa, thừa dịp hắn bệnh muốn phải mạng hắn, chút nào nghiêm túc. Màu xanh kinh khủng năng lượng từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, trong nháy mắt chính là ở Tần Thiên thân thể chu vi nhanh chóng diễn biến lên, trực tiếp biến thành vô số hung mãnh yêu thú. Thương long, giao xà, mãnh hổ, cuồng sư, chờ một chút các loại hung mãnh yêu thú, rậm rạp, vô cùng vô tận, giống vũ trụ tinh thần như nhau dày đặc, mỗi một đầu cũng như cùng thực sự như nhau, trông rất sống động, toàn bộ kết hợp với nhau, hình thành một loại kỳ lạ đạo vận, ngưng tụ ra đến một cổ kinh khủng tuyệt luân hủy diệt năng lượng. Trực tiếp cao tới 9 sao nhất giai chiến lực. Kinh khủng như vậy một chiêu trực tiếp chính là đánh giết ở tại phía dưới Bồng Lai, thánh tử cùng thánh nữ trên người. Giờ khắc này, phương viên mấy cây số mặt đất đều là bạo nổ, toàn bộ đều bị Tần Thiên một chiêu này công kích đáng sợ bao trùm, một chiêu này uyển như thiên thần rơi xuống. Lâm xuất thủ như nhau, không người có thể ngăn, không người có thể địch, mọi người giờ khắc này đều chạy như bay thoát đi, thiên tiên đám người cũng là nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi. Rầm rầm ầm. Mặt đất không ngừng nổ tung, giống vũ khí hạt nhân đang không ngừng phá hủy như nhau kinh khủng, một tầng lại một tầng hủy diệt năng lượng phóng lên cao, tứ tán mà mở ra, phi thường cấp tốc, trực tiếp đem phương viên thập mấy cây số đều cho vỡ vụn, ngọn núi trực tiếp khuynh tháp, tràng diện một mảnh hỗn loạn, không ít tu giả không kịp chạy trốn, trực tiếp bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt vỡ vụn. Rầm rầm ầm. Hôm nay tiếng nổ đủ nổ hơn 10 phút mới dừng lại đến, khắp bầu trời bụi mù nổi lên bốn phía. Từ từ tản ra, mặt đất xuất hiện một cái hơn 1.000 thước rãnh sâu, Bồng Lai tiên tử cùng tiên nữ đã không có hình bóng, trực tiếp bị vỡ vụn, cái gì cũng không có để lại. Hai cái này trước đây kiêu ngạo không thể một đời muốn giết Tần Thiên thiên kiêu nhân vật, hiện tại ở Tần Thiên tay, chết cực kỳ bi thảm, ngay cả sức đánh trả cũng không có, chính là bị nghiền ép vỡ vụn. Tần Thiên, ta đã xem không hiểu ngươi. Thiên tiên đứng ở đằng xa trên cao, bị Tần Thiên vừa rồi này kinh thiên một chiêu cho sợ ngây người. Lăng Vi cũng giống vậy. Một chiêu này so với Tần Thiên lần trước đối phó nàng còn phải kinh khủng, hơn nữa nhìn Tần Thiên dường như còn không có khiến cho xuất toàn lực, thực lực của Tần Thiên mạnh như thế nào a? Mạnh như thế nào, trên thực tế Tần Thiên chính bản thân cũng không biết, dù sao cũng chống lại 9 sao cảnh giới cao thủ, Tần Thiên cũng có thể đánh một trận. Chương 1879, phá trận Bồng Lai Thánh Tử cùng Thánh Nữ hai cái thiên kiêu nhân vật lúc đó bị diệt, có thể nói là phi thường bi thôi, không biết bọn họ trước khi chết có hay không hối hận trước đây truy sát Tần Thiên, nếu là không bị giết. Dùng hai người bọn họ tư lịch, tương lai cũng là nhất phương đầu sỏ, đáng tiếc. Này nguyên vốn còn muốn phân một điểm đại địa tinh hoa tu giả, thấy Tần Thiên đoàn người như vậy kinh thiên giết chết hành động sau đó, trong nháy mắt chính là thoát được không có ảnh, người nào cũng không dám ở nơi này dừng lại, đại địa tinh hoa mặc dù tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được a. Tần Thiên đoàn người chiến lực kinh khủng như vậy, chờ chút trận pháp mở ra, vừa động thủ cướp đoạt hẳn lên, bọn họ đâu đủ đánh a, hoàn toàn chính là bị giết tiết tấu a. Cho nên vẫn là nhanh chóng chạy mới là vương đạo a, xem địa phương khác có cái gì tốt bảo bối không có. Những tu giả khác rời đi, đại địa tinh hoa liền trở thành Tần Thiên đoàn người, bất quá muốn bắt được cực kỳ trở ngại, bởi vì có tuyệt thế to lớn sát trận bảo vệ những thứ này đại địa tinh hoa, cho nên muốn bắt đến, còn phải xem thế nào phá trận. Các ngươi có biện pháp nào không phá trận, ta lo lắng mạnh mẽ hủy diệt đại trận, có thể sẽ hủy hoại bên trong đại địa tinh hoa. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên cùng Lăng Vi hai người hỏi, hắn có thể nát bấy đại trận. Thế nhưng sợ rằng đại địa tinh hoa cũng mất. Ta thử xem. Lăng Vi đạo, nàng học qua trận pháp. Ta cũng thử xem một chút, Chúng ta một người một bên nhìn xem ai có thể phá vỡ. Nếu là có thể, liền cùng nhau liên thủ. Thiên Tiên cũng mở miệng, nàng cũng đối với trận pháp có nghiên cứu. Tốt. Lăng Vi gật đầu, ngẫu nhiên hai người liền một người một bên, bắt đầu phá trận. Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng bay đến phương xa, miễn cho bị lan đến gần. Ầm vang. Một trận nổ, hai người vừa tiếp xúc trận pháp, lập tức chính là sát khí bắn ra bốn phía, kinh khủng. Đại trận phóng xuất ra không gì sánh được tuyệt luân công kích hướng phía hai người đánh chết, mà đến, hai người vội vàng huy động hai tay, nhanh chóng hóa giải. Bất quá vẫn như cũ bị dã liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng không có đã bị tổn thương gì, hai người tiếp tục tới gần, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực tiến vào trận pháp bên trong, nhanh chóng bắt đầu hiểu cởi bỏ cấu trận pháp hẳn lên. Rầm rầm. Một trận này tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng sát khí không ngừng bắn ra bốn phía, khắp nơi bay ngang, cực kỳ kinh khủng. Ầm. A, chợt, đột nhiên, Linh Vi lọt vào một cổ sát khí tập kích, trong nháy mắt cả người liền hoành bay ra ngoài. Dựa vào kháo, Tần Thiên lập tức mắng to, toàn bộ nhanh như tia chớp xuất hiện ở Lăng Vi phía sau, một tay lấy nàng cho tiếp nhận, nhanh chóng thối lui, nhìn trong ngực Lăng Vi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, một trận lo lắng. Ngươi không sao chứ? Tần Thiên hỏi, nhanh chóng chính là cuồn cuộn không ngừng cho trong cơ thể nàng đưa vào linh khí, chữa trị thương thế của nàng. Không có việc gì. Ta vừa rồi dùng thân thể của chính mình thử một cái trận pháp quy luật, phát hiện ảo diệu bên trong, ta nghĩ muốn có thể giải mở ra. Lăng Vi lau một cái máu tươi, nhìn Tần Thiên cười nói, nghe được Tần Thiên trực tiếp muốn đánh nàng, cư nhiên như vậy ngu xuẩn, dùng hình dáng này phương pháp thí nghiệm, không sợ chính bản thân chết à. Ngươi à ngươi, muốn, phải là chết làm sao bây giờ? Tần Thiên có chút tức giận nhìn Lăng Vi đạo. Nghe được Lăng Vi cực kỳ hài lòng, bởi vì Tần Thiên đây là quan tâm nàng à. Yên tâm, ta có chừng mực, không có việc gì, ta bây giờ gọi Thiên Tiên cùng nhau phá nó. Lăng Vi nhìn Tần Thiên đạo, nói xong nhanh chóng liền hướng phía Thiên Tiên bên kia bay đi, thương lượng với nàng hẳn lên, sau đó hai người nhanh chóng bắt đầu phá trận. Tần Thiên lo lắng lần thứ hai phát sinh vừa rồi chuyện như vậy, cho nên đi tới hai nàng thân vừa nhìn, một khi có chuyện gì, lập tức liền xuất thủ cứu giúp. Hoàn hảo chính là, lần này không có phát sinh cái gì, hai nàng tìm được quy luật, phá vỡ giải cực kỳ cấp tốc. Từng trận tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ đại trận bắt đầu nhanh chóng tan rã, toàn bộ khu vực hành chính đều là kịch liệt run rẩy. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại trận nát bấy, triệt để biến mất, đại địa tinh hoa bại lộ ở tại trước mặt mọi người, phát ra khí tức càng thêm nồng nặc, tu vi hơi chút thấp một chút tùy tiện hút mấy cái, liền có thể đột phá, đây là thần dược cấp bậc uy lực a. Nhanh, cầm bình ngọc thu tập, đừng làm cho dược hiệu phát huy. Thiên Tiên lập tức nhân tiện nói, nhanh chóng động thủ hẳn lên. Mọi người đều động thủ, đem ao nhỏ bên trong đại địa tinh hoa thu vào, trong này sắp tới hơn 100 giọt, 4 người, bình quân tách ra, mỗi người sắp tới 30 giọt. Uống ngon thật. Tiểu Bạch bắt được sau đó, trực tiếp chính là một ngụm nuốt xuống, tấm tắc miệng, hai mắt bốc lên quang nhìn Tần Thiên trong tay này đại địa tinh hoa. Lão công, ta nghĩ muốn uống. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên làm nũng nói. Cầm đi sao? Tần Thiên trực tiếp chính là đưa cho nàng, dù sao cũng những thứ này đối với hắn trợ giúp cũng không phải rất lớn. Mặt khác, Tiểu Bạch thật lâu không có đột phá, những thứ này đại địa tinh hoa có thể giúp nàng đột phá cũng không nhất định. Thật tốt quá, lão công, ta yêu ngươi. Tiểu Bạch lập tức mừng rỡ, tiếp nhận trực tiếp mở ra, lộc cộc liền uống vào, chép miệng một cái, vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, sau đó nhìn Tần Thiên đạo, lão công, nhanh để cho ta đi vào ngươi đan điền bên trong, ta muốn đi ngủ. Nói xong Tiểu Bạch trực tiếp chính là nằm úp sấp ở Tần Thiên trên người, dọa bên cạnh Thiên Tiên cùng Lăng Vi hai người giật mình. Cho rằng Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì. Yên tâm, nàng không có chuyện gì, chỉ là muốn, phải đột phá mà thôi. Tiểu Bạch mỗi lần đột phá đều là ngủ say, loại này đột phá rất là dễ dàng, khiến người ta ước ao. Đây là thiên phú thần thông lợi hại chỗ, căn bản không yêu cầu tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên lớn, thực lực sẽ chỉ là rất mạnh hãn. Tần Thiên nhanh chóng liền đem Tiểu Bạch đưa vào tiểu thế giới bên trong. Ầm vang. Lúc này, mặt đất chợt bắt đầu sụp xuống lên, chu vi ngọn núi chợt run rẩy, nhanh chóng đổ nát. Không xong, đại địa tinh hoa bị đoạt đi, cái chỗ này trở thành vứt đi đất, chúng ta nhanh lên rời đi. Lăng Vi nhìn hai người đạo, lập tức ba người nhanh chóng bay, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Rầm rầm ầm, mặt đất mãnh liệt run rẩy, toàn bộ mặt đất toàn bộ sụp xuống, phương viên thập mấy cây số toàn bộ hủy diệt, trở thành một cái to lớn cái hố, không khí trầm lặng. Ba người nhanh chóng rời đi tại chỗ, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, bay đến vài 10 km bên ngoài mới dừng lại đến, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nghỉ ngơi một chút, mặt khác chính là hai nàng chiếm được đại địa tinh hoa, không kịp chờ đợi liền muốn phải đột phá một chút, bởi vì ở cái chỗ này, thực lực càng mạnh, tính mệnh càng có bảo đảm. Bất quá Tần Thiên lo lắng đại địa tinh hoa hương vị sẽ lại đưa tới phiền phức, quấy rối hai người đột phá, vì vậy đem hai nàng đưa vào tiểu thế giới bên trong đi đột phá. Tần Thiên còn lại là ở chân núi nhấc lên hỏa, bắt đầu rồi nướng bữa tiệc lớn. Đang nướng, lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức từ đằng xa truyền đến, Tần Thiên lập tức liền đứng lên, hướng phía xa xa nhìn lại. Chương 1880, Cửu Vu tộc xa xa, một cái một chiêu đổ đạo sĩ đang nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Tần Thiên liếc mắt tiện nhân đi ra, là phân tán đã lâu Trương Tứ Phong cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ. Đạo trưởng. Tần Thiên lập tức liền hướng về phía Trương Tứ Phong hô. Trương Tứ Phong đang bay, đột nhiên bị Tần Thiên một gọi, giật mình, nhìn kỹ là Tần Thiên, lập tức liền nhanh chóng bay tới. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, các ngươi đi nơi nào, đạo trưởng ta đối với ngươi môn thật là tưởng niệm a, các ngươi không ở ta là thực khó khăn nuốt tẩm khó an a. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên, vẻ mặt phiến tình đạo. Trực tiếp chính là bị Tần Thiên một cái tát cho đào bay ra ngoài. Cút, ta còn không biết ngươi a. Tần Thiên hung hăng khinh bỉ liếc mắt Trương Tứ Phong. Khụ khụ, vô lượng thọ Phật, thịt thật là thơm a, bần đạo chết đói. Trương Tứ Phong hèn mọn cười nói, nhanh chóng bay đi, ở đống lửa trước mặt ngồi xuống, đưa tay liền hướng phía trên lửa mang theo yêu thú chộp tới, lấy xuống một khối lớn thịt, miệng to ăn, miệng đầy dầu mỡ. Tần Thiên cũng ngồi xuống, xuất ra rượu ngon. Hai người vừa ăn một bên hàn huyên, liên quan tới mấy ngày này chuyện đã xảy ra, hiện tại chỉ còn lại có yêu đêm không biết đi nơi nào. Trương Tứ Phong nghe được Tần Thiên đánh bể ma đồng, diệt tà vương, còn có bồng lai thánh tử thánh nữ, đồng thời thu lăng vi sau đó, giật mình không được, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, không biết nói với Tần Thiên cái gì tốt, thực sự là quá nghịch thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thọ Phật, lăng ba tiên nữ ngươi cũng thu, ngươi tên cầm thú này, ngươi cũng sẽ không cho chúng ta những thứ này người cô đơn suy nghĩ một cái sao. Trương Tứ Phong biểu thị phi thường tức giận, miệng to ăn thịt. Không có biện pháp a, mị lực to lớn, đỡ không được a. Tần Thiên không biết xấu hổ đạo rước lấy Trương Tứ Phong một trận xem thường. Chợt, hai người đang ăn, đột nhiên, bên cạnh không gian chợt phấn bể ra, sau một khắc. Hai người liền thấy năm hắc bảo nhân nhất tề từ bên trong không gian bay ra. Nhanh chóng hướng phía hai người mình bên này mà đến, một cổ kỳ dị mà năng lượng khí tức hướng phía Tần Thiên kéo tới, Tần Thiên nhất thời kinh hãi, những thứ này hắc bảo nhân là lần trước chặn giết bản thân những người áo đen kia, đám người này thực lực cực kỳ kinh khủng. Vô lượng thọ Phật, ta đi, cửu vu tộc người. Trương Tứ Phong nhìn những thứ này hắc bảo nhân có chút giật mình đạo. Cửu vu tộc, cái gì tới? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đồng thời yên lặng cầu khẩn bọn họ đừng nhận ra mình mới tốt. Hoàn hảo chính là, sáu người kia chỉ là tùy ý nhìn một chút hai người, lập tức liền xoay người hướng phía bên trong đi đến, Tần Thiên nhất thời thở dài một hơi. DKM, ngươi quen biết, cửu vu tộc là vật gì a? Tần Thiên nghe được lời của Trương Tứ Phong, lập tức liền hỏi. Vô lượng thọ Phật, cửu vu tộc là một cái thần bí từ xưa chủng tộc, truyền thuyết bọn họ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, so với các đại gia tộc thánh địa tồn tại thời gian đều muốn phải đã lâu, bọn họ phương pháp tu luyện cực kỳ kỳ quái. Chuyên tu linh hồn, cường đại thần kỳ, ngay cả các đại thánh địa môn phái đều đối với cái chủng tộc này cực kỳ kiêng kỵ, cái chủng tộc này cho tới bây giờ cũng không xuất thế, hành sự từ trước đến nay bí hiểm, từ không tham dự tu luyện giới chuyện, nghe đồn bọn họ dường như đang tìm ở cánh cửa mảnh nhỏ, chẳng biết muốn làm gì, làm sao vậy, ngươi có đúng hay không ra mắt bọn họ à? Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên đạo. Ra mắt, đám người này còn muốn giết ta đâu nè. Tần Thiên gật đầu, từ dưới đất chiếm lên, nhìn bay tới năm liền tộc nhân ta, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, thật đáng sợ, lại là thái cổ trong năm truyền thừa xuống chủng tộc, so với các đại thánh địa gia tộc còn châu bò, được phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Ta choáng, cái kia cửa gì sẽ không ở trên người ngươi sao? Ta đi, ta nói thế nào bọn họ bay tới, nhanh chóng chạy. Trương Tứ Phong lập tức nóng nảy đạo, sắc mặt rất là xấu xí. Lúc này, năm hắc y nhân đã nhanh chóng bao vây, đáng sợ linh hồn khí tức từ trên người của bọn họ bộc phát ra, cực kỳ dọa người. Hừ, tiểu tử. Ngươi không chạy thoát được đâu, lập tức đem này hai cánh cửa giao ra đây. Này năm hắc bảo nhân ở giữa một cái hướng về phía Tần Thiên quát lên. Dạy ngươi tê dại, đi tìm chết sao? Tần Thiên mắng to một câu, trực tiếp vận chuyển cả người thần lực, không giữ lại chút nào, đánh ra kinh khủng công kích, cấp tốc hướng phía sáu người lướt đi. Kinh khủng hủy diệt lực từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, hóa thành nghìn vạn thú yêu thú lao nhanh, cao tới 9 sao cảnh giới kinh khủng chiến lực bộc phát ra, hung hăng hướng phía năm hắc y nhân đánh giết mà đi. Rầm rầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, sáu người hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên tại đây, loại hoàn cảnh xấu tình huống dưới còn dám xuất thủ trước, lập tức liền phản kích, thế nhưng quá mức vội vàng, Tần Thiên vạn thú lao nhanh đã giết tới rồi, trực tiếp ầm nổ ở bọn họ nhi trên người. Nhất thời, không gian nát bấy, hủy có thể bắn ra bốn phía, hai cái bào người đứng mũi chịu sào, trực tiếp hồn phi phách tán, còn lại ba người tất cả đều bị đập phi. Nhanh, giết ba người bọn họ. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong mồ hôi đạo, sau đó nhanh chóng vọt tới, Trương Tứ Phong vừa nghe đến lời của Tần Thiên, cũng lập tức hướng phía cái khác ba cái hắc bào nhân lướt đi. Hưu. Vừa lúc đó, ba người kia hắc bào nhân trên người ô quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chẳng biết đi đâu, không hề khí tức ba động. Không tốt, bọn người kia quá thần bí, không biết núp ở chỗ nào. Tần Thiên nhất thời kinh hãi. Vô lượng thọ Phật, đám người này công pháp quá mức quỷ dị, chúng ta hay vẫn còn là mau rời khỏi vi diệu. Trương Tứ Phong hướng về phía Tần Thiên lo lắng nói. Lời của Trương Tứ Phong âm vừa dứt, vừa lúc đó, chợt, hai người phía sau không gian áy náy nghiền nát. Ba đạo thần thức kim tiễn nhanh chóng hướng phía hai người phóng tới, Tần Thiên nhìn lại, thầm nghĩ không tốt. Hắn thế nhưng đã biết những thứ này thần thức kim tiễn lợi hại, dù cho bản thân Ngọc Như Ý, cũng rất nguy hiểm. Vô lượng thọ Phật, ta đi, là thần thức kim tiễn. Trương Tứ Phong hô to, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức chính là vung tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên, chợt một cái lớn chừng bàn tay ngọc lá chắn xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhanh chóng phóng đại, hình thành một cái to lớn ngọc lá chắn bảo vệ hai người. Này ba đạo thần thức kim tiễn trực tiếp bắn vào ngọc lá chắn bên trên, trong nháy mắt, một cổ vô hình năng lượng nổ tung, ngọc lá chắn bị giã một trận kịch liệt rung động, khống chế ngọc lá chắn Trương Tứ Phong nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ta đi, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo. Vô lượng thọ Phật, tạm thời không có chuyện làm, nhanh lên một chút rời đi nơi này, công kích của bọn họ thật là đáng sợ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trương Tứ Phong sốt ruột đạo, vừa dứt lời, trước mặt hai người không gian lần thứ hai vỡ vụn, lại là tam đạo kim sắc thần thức kim tiễn hướng phía hai người phóng tới. Lúc này đây thần thức kim tiễn so với mới vừa này ba đạo càng to lớn hơn, uy lực càng thêm đáng sợ. Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian tầng tầng vỡ vụn, Tần Thiên hai người liên đới ngọc tấm chắn trực tiếp bị đánh bay 100 mét, đánh vào trên vách tường. Tần Thiên không có gì chuyện, thế nhưng Trương Tứ Phong lại miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì hắn cùng ngọc tấm chắn là tương liên. Hưu. Không đợi hai người phản ứng kịp, lại là ba đạo thần thức kim tiễn phóng tới, Tần Thiên vừa nhìn, trong lòng thầm mắng, mẹ ngươi, cư nhiên nhanh như vậy lại bắn, bệnh liệt dương a. Chương 1881, luân hồi cánh cửa mắt thấy ba đạo thần thức kim tiễn nổ bắn ra mà đến, này nếu như bị bắn chúng mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tần Thiên không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền đem Ngọc Như Ý đem ra, chắn phía trước. Ba đạo thần thức kim tiễn nổ bắn ra mà đến, toàn bộ bị ngăn trở, thế nhưng lực lượng kinh khủng vẫn là đem hai người cho nổ bắn ra đi ra ngoài. Mà lúc này, ba cái cửu vu tộc người tiếp tục động thủ giết lại đây, lần này là 6 đạo thần thức kim tiễn, vô cùng hung ác độc địa, cho dù chết Ngọc Như Ý, cũng chưa chắc có thể cản trở. Mẹ nó, đạo trưởng, mau đưa ngươi quan tài lấy ra, xem có thể hay không ngăn trở. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hô, quan tài là thánh khí cấp thứ khác, thứ này phòng ngự hết thảy công kích. Nói không chừng cũng có thể chống đối thần thức công kích đâu nè. Trương Tứ Phong nghe được lời của Tần Thiên, lập tức liền nhanh chóng lấy ra, Tần Thiên nhanh chóng tiếp nhận, chắn trước mặt hai người. Cùng lúc đó ba đạo thần thức kim kiếm cũng là nhanh chóng giết trước mặt hai người, nổ bắn ra ở quan tài chỉ số thông minh cùng. Giờ khắc này, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong thần kinh đều căng thẳng lên, bởi vì quan tài nếu như không có biện pháp ngăn cản nói, như vậy hai người chính là không chết, cũng là bán tàn a. Rầm rầm. Một trận nổ, quan tài kịch liệt chấn động lên, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người cũng không có chuyện gì, quan tài chặn thần thức kim tiễn công kích, để cho hai người đều là thở dài một hơi, mà đối diện ba cái cửu vu tộc người cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới một bộ phá vỡ quan tài cư nhiên chặn bọn họ cường đại công kích. Tốt, đạo trưởng, ngươi bắt lấy quan tài, lão tử đi diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo, toàn bộ nhanh chóng phế lên, nhanh chóng vũ động hai tay, năng lượng kinh khủng khí tức từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Không gian đều trận trận kịch liệt rung động, uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người màu xanh năng lượng bộc phát ra, dường như mây đen như nhau trải trời cao mà, nghiền ép ra, trong nháy mắt chính là biến thành một tòa muôn vàn yêu thú, hung mãnh không gì sánh được, phóng xuất ra cao tới 9 sao cảnh giới hủy diệt uy năng. Vừa rồi chính là Tần Thiên tùy ý đánh ra một chiêu này, uy lực còn không có hiện tại cường đại, liền tiêu diệt hai cái cửu vu tộc người, cho nên hiện tại Tần Thiên vẫn là người sử dụng một chiêu này công kích. Giết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy một cái, muôn vàn yêu thú trong nháy mắt dường như 100 vạn hùng binh quá lớn giang nhất dạng, mang theo không gì sánh, được kinh khủng hủy diệt năng lượng hung hăng hướng phía ba cái cửu vu tộc người giết chết, mà đi, khí thế không thể ngăn trở. Cửu vu tộc người am hiểu là linh hồn, thân thể của bọn họ cực kỳ yếu đuối, một khi thụ thương liền sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của bọn họ, từ mà chết, cho nên bọn họ bình thường giống nhau đều là xuất thủ trước, không làm cho đối phương xuất thủ, trước hết giết địch, miễn cho bị đối phương giết chết. Thích Khách đối mặt Tần Thiên công kích kinh khủng như thế đánh tới, ba cái cửu tộc người lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp chính là nát bấy không gian thoát đi. Nhưng là bọn hắn quá coi thường Tần Thiên, muốn chạy trốn, căn bản không khả năng. Bọn họ vừa mới nát bấy không gian trốn vào đi, đưa tay kinh khủng sát chiêu chính là giết sau lưng của bọn họ, trực tiếp vỡ vụn không gian, đánh giết đến hỗn loạn bên trong không gian, hung hăng nghiền đặt ở trên người của bọn họ. Từng cái một còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là bị nghiền ép nát bấy, phương viên 1 km không gian vào giờ khắc này đều là nát bấy, không gian chảy loạn hình như biển gầm như nhau, hung mãnh phá hủy lấy đại địa, tứ ngược tốt mấy phút mới dừng lại đến, trước mắt Thương Di. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người núp ở quan tài phía sau, chuyện gì cũng không có. Ba cái cửu vu tộc người bị diệt, hai người cũng thở dài một hơi. Thế nào, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Tần Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt Trương Tứ Phong hỏi. Không có việc gì, chỉ là thần thức bị thương nhẹ, rất nhanh thì tốt. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên đạo. Tốt, chúng ta tìm cái A toàn chỗ tu luyện một cái. Tần Thiên lập tức nói, lập tức hai người nhanh chóng chính là ngồi trên quan tài. Nhanh chóng rời đi cái chỗ này, bay đến vài 10 km bên ngoài, tìm cái một tòa to lớn ngọn núi rơi xuống, Tần Thiên không có gì chuyện, Trương Tứ Phong bị thương nhẹ, cho nên hắn dưỡng thương, Tần Thiên ở một bên nhìn. Tần Thiên ở tại chỗ ngồi xuống, tâm thần tiến vào tiểu thế giới bên trong, đi vào kiểm tra tiểu thế giới trong hồ này hai cánh cửa, này hai cánh cửa là một đôi, là Tần Thiên ở hai cái bất đồng địa phương chiếm được, một là ở bên trong tiểu thế giới, một cái cũng là ở hoa hạ trong sa mạc mặt. Này hai phiến đến từ bất đồng địa phương cánh cửa, lại có giống nhau tính chất, đều là mở ra một cái thế giới khác, rất là thần kỳ. Chỉ bất quá Tần Thiên không có biện pháp khống chế chúng nó, cũng không biết dùng tới làm chi, này cửu vu tộc người tại sao phải tìm bọn họ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, cửu vu tộc người làm sao biết chính bản thân này hai cánh cửa a? Đây chính là chỉ có tự mình biết a? Vì sao cửu vu tộc người sẽ biết a? Hơn nữa tìm tới nơi này, khiến người ta rất là nghi hoặc. Tần Thiên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, bất quá Tần Thiên là hiểu rõ, linh hồn thực lực phải nhanh tăng lên, như vậy chẳng những có thể đối phó cửu vu tộc người, đồng thời linh hồn lực cường đại, đối với ngộ đạo cũng là có lớn vô cùng trợ giúp. Tu luyện này một đường, Tần Thiên ngay từ đầu cho rằng chỉ là tu luyện pháp lực năng lượng đơn giản như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra xa xa không phải là, tu luyện này một môn, luyện thể, tu đạo, linh hồn, này ba loại, từ thân thể bản thân, đến tự nhiên chi đạo. Rồi đến linh hồn chi đạo, vượt qua ba cái bất đồng giai tầng. Có thể, muốn tu luyện tới cực hạn mà nói, hẳn là yêu cầu ba loại cùng nhau tu luyện mới đúng. Bất quá Tần Thiên bây giờ còn chưa gặp phải người như vậy, hiện đang tu luyện người, tối đa chính là trong đó hai loại, ba loại cùng nhau, cơ bản không có. Tần Thiên hiện tại muốn làm người như thế, ba loại cùng nhau tu luyện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cửu vu tộc cái này thần bí môn phái cư nhiên tới giết mình, này nhất phái tinh tu linh hồn. Chính bản thân cơ bản không có gì phòng ngự linh hồn pháp bảo, Ngọc Như Ý cũng là không có thể khống chế, sở để phòng ngự năng lực hữu hạn, biện pháp duy nhất chính là tu luyện linh hồn của chính mình. Tần Thiên trước chiếm được luyện hồn quyết, đến 8 sao cảnh giới sau đó sẽ không tu luyện thế nào, thế nhưng hiện tại nhất định phải tu luyện, sau này gặp phải đối thủ, linh hồn đều muốn xuất ra đến cắn nuốt hết mới được. Chỉ bất quá, không biết như vậy, có thể hay không đối với mình ngộ đạo sinh ra cái gì bất lương ảnh hưởng, điểm này để cho Tần Thiên có chút bận tâm. Trương Tứ Phong tu luyện chừng nửa canh giờ, liền khôi phục, trước tiên chính là nhìn Tần Thiên đạo, vô lượng thọ Phật, Tần Thiên, ngươi có đúng hay không cầm luân hồi cánh cửa, bằng không cửu vu tộc người làm sao lại truy sát ngươi. Luân hồi cánh cửa, thứ cho má gì à, không có. Tần Thiên lập tức lắc đầu nói, này hai cánh cửa hắn nơi đó biết là vật gì à. Không có. Trương Tứ Phong vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Thiên, không đúng sự thật, cửu vu tộc làm sao có thể tìm ngươi, ta nhớ kỹ cửu vu tộc. Thế nhưng trăm vạn năm qua một mực tìm kiếm luân hồi cánh cửa, đồng lứa tiếp theo đồng lứa, người bị bọn họ theo dõi, trên người ngươi khẳng định có đồ đạc. Có em gái ngươi a, cút. Tần Thiên trực tiếp chính là một cái chân to đem Trương Tứ Phong cho mở ra đi, ra ngoài, sau đó bay, hướng phía xa xa bay đi, không để ý tới Trương Tứ Phong. Vô lượng thọ Phật, khẳng định có. Trương Tứ Phong từ dưới đất bò dậy, hướng phía Tần Thiên đuổi theo, trong miệng lớn tiếng la hét. Chương 1882, biết bay đan dược Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong, hai người một đường hướng phía côn bằng xào huyệt giữa mới bộ vị bay đi, dọc theo đường đi, Trương Tứ Phong cho Tần Thiên giải thích chuyện gì luân hồi cánh cửa. Luân hồi cánh cửa truyền thuyết chính là tiên thiên mà thành tổ khí, so với thánh khí còn lợi hại hơn, chia làm âm dương hai môn, có thể câu thông thiên địa, xoay thời không, gây dựng lại thế giới, khai sáng toàn bộ kỷ nguyên mới, đương nhiên đây là truyền thuyết tới, cụ thể làm sao, không có ai biết, bởi vì không ai đã từng đạt được. Thế nhưng truyền thuyết vẫn như vậy, rất nhiều người mưu cầu danh lợi với nó, Cửu Vu tộc chính là trong đó nóng nhất chung một cái đại tộc, cái chủng tộc này lai lịch thần bí, trăm vạn năm trước thái cổ thời kỳ đột nhiên liền xông ra, thực lực cường đại không gì sánh được, tìm kiếm khắp nơi luân hồi cánh cửa hạ lạc, các đại thánh địa môn phái đều xông qua, phi thường kiêu ngạo bá đạo. Bất quá cái này tộc có một cái đặc điểm, đó chính là mỗi một đại đều chỉ có 9 người, tên của bọn họ tồn tại cũng là như vậy. Tần Thiên vừa mới tiêu diệt 5 người, cộng thêm trước tiêu diệt một cái, cộng lại là 6, nói cách khác, còn có 3 cái Cửu Vu tộc người. Này bộ tộc người dám đi các đại thánh địa môn phái xông, đã nói lên thực lực của bọn họ cực kỳ kinh khủng, nếu không dựa vào cái gì đi xông các đại thánh địa môn phái đâu nè. Chiếu nói như vậy mà nói, lúc trước chết 6 người tuy rằng thực lực đều rất cường đại, nhưng là vẫn chết ở Tần Thiên trong tay mặt, như vậy xem ra, cũng không phải cường đại nhất, còn dư lại 3 cái hẳn là mới đúng là kinh khủng nhất tồn tại. 3 người này thực lực cũng sẽ không thấp hơn 9 sao cảnh giới, rất khả năng có cùng tiên thành đứng đầu như vậy thực lực tồn tại, cấp bậc như vậy người, Tần Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ, có thể nói, đối với lên, trực tiếp bị quét ngang, không có nửa điểm sức phản kháng. Hiện tại xuất hiện 6 ở côn bằng xào huyệt bên này, cũng không biết còn dư lại 3 cái có đúng hay không ở bên cạnh, Tần Thiên rất là lo lắng, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh né một cái. Bất quá Trương Tứ Phong lại cho Tần Thiên tạt một chậu nước lạnh, hắn nói cho Tần Thiên, Cửu Vu tộc người nếu nhìn chăm chú người trên là không có biện pháp chạy trốn, bọn họ đã ở người này trên người dưới linh hồn cùng thuật, loại này pháp thuật thần không biết quỷ không hay, cũng không có biện pháp tìm được ở địa phương nào, dù sao cũng bọn họ đó là có thể đủ bằng vào loại này pháp thuật tìm được ngươi, vô luận ngươi chạy thế nào, cũng chạy không thoát. Đây cũng chính là vì sao vừa rồi 5 người kia như vậy, dễ dàng liền phát hạ Tần Thiên nguyên nhân, đã bị theo dõi. Mẹ nó, này giúp súc sinh, chờ các loại lão tử thực lực cường đại hẳn lên, từng cái một bắt lại treo đánh, ghế hùm, cây ớt thủy hầu hạ, bạo quốc hoa 100 ngày. Tần Thiên nghe cực kỳ phẫn nộ, đám người này, mình và bọn họ không thủ không oán, không phải muốn giết mình, đoạt đồ đạc, thật sự là ghê tởm. Vô lượng thọ Phật, suy nghĩ của ngươi tốt, ta cũng muốn. Đám người này trên người bảo vật khẳng định rất nhiều, bắt được liền phát tài. Nếu có thể đạt được bọn họ tu luyện linh hồn pháp thuật, vậy thì càng sướng. Trương Tứ Phong vẻ mặt hèn mọn cười nói, trong đầu vĩnh viễn đều muốn lấy lợi ích. Tần Thiên không để ý hắn, từ từ hướng phía trước bay, trong đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào Cửu Vu tộc chuyện này. Sư! Lúc này, bầu trời xa xăm bên trên, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, mang theo một cổ không gì sánh được khổng lồ năng lượng khí tức, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Ta choáng, tốt linh khí nồng nặc. Tần Thiên nhất thời kinh kêu lên. Lúc này hắn thấy xa xa, hàng loạt tu giả đang ở đuổi kịp này đạo bạch quang, có chừng 30-40 người, tu vi đều cực kỳ cường đại. Vô lượng thọ Phật, mùi thuốc, khả năng này là một gốc cây thần dược a, mau đuổi theo. Trương Tứ Phong hai mắt bốc lên quang, nhanh chóng liền hướng phía này một đạo bạch quang bay đi, Tần Thiên đặc biệt theo sát ở phía sau, thần dược, chính là mà hắn cần a, dùng để tăng lên sửa là vì, hay nhất không hơn. Sư, Tần Thiên tốc độ nhưng nhanh hơn Trương Tứ Phong hơn. So với cái khác truy tung người cũng nhanh hơn một mảng lớn, bởi vì Tần Thiên tu vi cường đại, cộng thêm lĩnh ngộ đạo pháp, lúc này Tần Thiên một bước ra đi, chính là 1 km khoảng cách, cả người trực tiếp liền đem người phía sau xa xa bỏ qua rồi, sải bước hướng phía bắt được bạch quang đuổi theo. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi chờ ta một chút a, ăn mảnh sẽ chết người a. Trương Tứ Phong thấy Tần Thiên nhanh như vậy tốc độ, nhất thời kêu lớn lên, lập tức chính là phóng xuất ra quan tài, bố trí xong pháp trận, nhanh chóng đuổi theo. Pháp trận gia trì quan tài có thể so với hắn tốc độ phi hành mau hơn, rất nhanh liền đuổi tới Tần Thiên phía sau. Lúc này Tần Thiên đã cách bắt được bạch quang không tới 2 km khoảng cách, một bước ra đi, lại tiếp cận ánh sáng màu trắng một bước dài. Lúc này, Tần Thiên đã thấy rõ ràng này đến màu trắng quang là vật gì, lại là một cái màu vàng nhạt trẻ nít nhỏ, mập mạp, cùng cái quả cầu thịt như nhau, cả người tản mát ra không gì sánh được mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Tần Thiên không muốn đạo cư nhiên sẽ lại. Là tình huống như vậy, giật mình, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tần Thiên cho rằng đây không phải là chân tướng, phải là một ảo ảnh tới. Tại sao có thể là cái trẻ nít nhỏ tại phi đâu nè? Tần Thiên lập tức liền dùng bản thân thấu thị mắt kiểm tra xem một chút. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc, đó cũng không phải một cái trẻ nít nhỏ chỉ là một ảo ảnh tới, thuộc về là một viên màu vàng nhạt đan dược. Đây là một viên trở về phi hành đồng thời còn, có thể huyễn hóa ra ảo giác đan dược. Này giữa đẳng cấp đan dược, không cần phải nói đều là thần dược cấp bậc tồn tại, khả năng càng thêm cường đại, bởi vì nó đã sinh ra từng chút một linh trí. Tốt, này là của ta. Tần Thiên nhìn viên đan dược kia, Trong lòng thầm nghĩ, chợt chính là sự xuất chính bản thân nhất thực lực cường đại, nhanh chóng hướng phía đan dược vọt tới. Một, dưới chính là vọt tới đan dược phía sau, một tay phất lên, một đạo kinh khủng pháp lực từ trên người Tần Thiên bạo phát ra, biến thành một con bàn tay khổng lồ, nhanh chóng hướng phía đan dược bắt tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viên đan dược kia thấy Tần Thiên chụp tới, lập tức liều mạng gia tốc, thế nhưng quá chậm, bàn tay khổng lồ trực tiếp liền đem hắn cho đắp lên, bóp chặt trong tay, kinh khủng pháp lực dưới, trực tiếp đem nó cho hàng phục tốt, không hề chống lại ở lực. Dù sao nó chỉ là linh trí sơ khai đan dược, đạo hạnh không cao, cho nên rất dễ đã bị hàng phục. Tần Thiên đem đan dược bắt lại đây, nhanh chóng chính là thu vào tiểu thế giới bên trong, cũng không có nhìn kỹ, bởi vì Trương Tứ Phong đã xông lại, tên này thực sự sẽ đoạt. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, đó là cái gì thần dược, lấy ra nhường đường ra cũng xem. Trương Tứ Phong vẻ mặt tham lam nhìn Tần Thiên. Cút! Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong rất khách khí nói, tức giận Trương Tứ Phong chết khiếp. Lúc này, phía sau đuổi đám người kia đều đuổi theo tới, bọn họ đều thấy Tần Thiên cầm đan dược, lập tức liền nhanh chóng vây lại Tần Thiên. Tiểu tử, đem Thăng Long Đan gọi ra. Giao ra Thăng Long Đan, bảo ngươi không chết. Nhanh gọi ra. Từng cái một hướng về phía Tần Thiên hô to uy hiếp được. Vô lượng thọ Phật, ta giọt ngoan ngoãn lại là Thăng Long Đan. Trương Tứ Phong nghe được lời của mọi người, không gì sánh được đố kỵ nhìn Tần Thiên. Thăng Long Đan, đây chính là tuyệt thế linh đan a. Một viên đi xuống, chỉ cần ngươi không phải là thành thánh nhân, tu vi lại kém, tư chất lại kém, đều có thể thăng cấp, nghịch thiên tới cực điểm, chính là đan dược bảng trước ba thần đan. Chương 1883, tu luyện Tần Thiên cũng là biết Thăng Long Đan, hắn biết viên này thần đan chỗ bất phàm, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như vậy, là Thăng Long Đan, cứ như vậy, tu vi của mình sợ rằng thấp nhất đều có thể đủ đột phá hai cái giai tầng. Lúc này, chừng 30 cái tu giả toàn bộ vây bắt Tần Thiên. Đều trông mà thèm Tần Thiên trong tay Thăng Long Đan, từng cái một vừa đố kỵ lại phẫn nộ, bởi vì cái này nhưng là bọn hắn phát hiện trước, cư nhiên bị Tần Thiên một cái hậu lai nhân nhanh chân đến trước, bọn họ theo đuổi xa như vậy đều không đuổi tới, bị Tần Thiên bắt được về, tự nhiên là tức giận không gì sánh được, từng cái một đã mài quyền sát chân, chuẩn bị động thủ. Đạo trưởng, chuẩn bị, đám người này trên người không chừng có thuốc đâu nè, toàn bộ diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn bên cạnh Trương Tứ Phong đạo, này chừng 30 cái tu giả. Tu vi cao nhất cũng bất quá 8 sao tam giai trên dưới, đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn không có biện pháp tạo thành uy hiếp gì, cho nên, có thể động thủ trực tiếp diệt sát. Vô lượng thọ Phật, lỗi, lỗi a. Trương Tứ Phong nghe được Tần Thiên, lập tức nhân tiện nói, nhưng là lại là nhanh chóng tế xuất bản thân chén vỡ đi ra, chuẩn bị sát nhân, bị Tần Thiên hung hăng khinh bỉ một phen. Thăng Long Đan đến Tần Thiên trong tay mặt là không có biện pháp ra tới, Trương Tứ Phong tự nhiên là muốn cướp đoạt một thanh những thứ này. Không biết sống chết đuổi theo tới người đồ đạc, bằng không thế nào phù hợp hắn thiếu đạo đức đạo sĩ cá tính đâu nè. Động thủ đi. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo, trực tiếp chính là thả ra ngoài máu của mình linh phân thân đi ra, cùng nhau chiến đấu. Vô lượng thọ Phật, bần đạo đắc tội. Trương Tứ Phong làm bộ từ bi đạo, sau đó tế xuất chén vỡ nhanh chóng hướng phía những người đó lướt đi. Tần Thiên cũng là mang theo huyết linh, phân thân nhanh chóng hướng phía đám người kia giết đi qua. Đám người kia không nghĩ tới Tần Thiên hai người cư nhiên như vậy treo bùng nổ ngày, bọn họ còn sao động thủ, Tần Thiên cư nhiên động thủ trước, nhất thời giận dữ. Giết, diệt bọn hắn. Vào chỗ chết giết. Đánh chết. Lập tức, một đám người bộc phát ra kinh khủng công kích hướng phía Tần Thiên ba người đánh giết. Lại đây, Tần Thiên bên này đi đủ bị hơn 10 đạo công kích tập kích, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tần Thiên đánh tới, thế nhưng đối với Tần Thiên mà nói, căn bản vô dụng. Rầm rầm ầm. Từng đợt nổ vang vang lên. Rậm rạp chẳng chịt công kích toàn bộ ầm nổ ở Tần Thiên trên người, thế nhưng Tần Thiên cả người cũng là một chút việc cũng không có, trực tiếp từ sơn bình thường vậy công kích bên trong bay ra, bay đến một cái sửa lấy trước mặt, một quyền hung hăng đập tới. Cái này sửa lấy nhìn Tần Thiên cư nhiên không có việc gì, còn hướng phía chính bản thân đánh tới, cả người đều ngây ngẩn cả người, sau một khắc, bị Tần Thiên một quyền đập trúng, trực tiếp chính là bị đập nát bấy, hồn phi phách tán. Tần Thiên năng lực vô cùng cường đại. Bằng vào năng lực chính là trực tiếp hết bạo đối thủ. Đến ngươi. Tần Thiên diệt xong rồi một cái đối thủ, lập tức nhanh chóng hướng phía kế tiếp đối thủ lướt đi. Lại là một quyền, một cái đối thủ nát bấy. Rầm rầm. Nổ vang không ngừng, Tần Thiên chiến lực nghịch thiên không gì sánh được, giết những thứ này hình như cùng thu gặt rau hẹ như nhau dễ dàng, không có vài cái chính là mười mấy tu giả chết ở Tần Thiên trong tay mặt, Tần Thiên nhanh chóng dùng cấm hồn bình đem những người tu này linh hồn góp nhặt hẳn lên. Đừng lãng phí, này cũng có thể dùng để tăng lên linh hồn lực, tuy rằng như vậy rất không đạo đức, thế nhưng không có biện pháp, này là địch linh hồn của con người. Tần Thiên tuyệt không sẽ, lại nương tay, những người khác không nhận tội trêu chọc Tần Thiên, Tần trời cũng sẽ không đi thu linh hồn của bọn họ. Trương Tứ Phong cùng huyết linh phân thân bên này cũng là tảng lớn thu gặt, nhất là huyết linh phân thân, trực tiếp chính là bao phủ đi qua, hung hăng cắn nuốt hàng loạt sửa này, cường hãn không gì sánh được. Không bao lâu, hơn 30 tu giả toàn bộ đều bị ba người giết chết, chiếm được hơn 30 không gian giới chỉ. Trương Tứ Phong không kịp chờ đợi chính là tra nhìn, xem có bảo bối gì. Này hơn 30 tu giả trong tay bảo bối thật đúng là không ít, mặc dù không có thần dược cấp bậc, thế nhưng thứ thần thuốc cấp bậc có khá hơn chút, trọng yếu nhất là thu hoạch chừng 20 nhánh linh mạch, đây là siêu cấp đỉnh cấp tài liệu A. Hai người xem xong rồi một cái, liền nhanh chóng qua phân hẳn lên, một nửa tách ra, nguyên bản Tần Thiên hẳn là cầm nhiều một chút, bởi vì Tần Thiên thế nhưng ra hai phần lực, bất quá cân nhắc đến mình đã có rồi Thăng Long đan, cho nên dứt khoát liền cho Trương Tứ Phong kiếm chút tiện nghi, miễn cho tên này chờ chút nháo hẳn lên. Bất quá tên này dù cho cầm nhiều như vậy, vẫn là không biết đủ A, vẫn niệm tưởng Tần Thiên trong tay này tấm Thăng Long đan, đây chính là đỉnh cấp bảo bối A, trên cơ bản tương đương với hắn phân đến hết thảy. Hoàn hảo chính là, Tần Thiên một cước dưới, hắn liền đàng hoàng hơn. Thu gặt xong những người tu này, hai người liền nhanh chóng rời đi tại chỗ, tìm cái địa phương ngừng lại, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem giành được đồ đạc tiêu hóa một cái. Tần Thiên hiện tại cần nhất chính là thực lực, bởi vì làm đối thủ đột nhiên toát ra một cái cửu vu tộc, cũng không biết tương lai còn có thể toát ra bao nhiêu cái như vậy, kỳ quái đối thủ đến, vội vàng đem tu vi tăng lên mới đúng là. Thiên Tiên cùng Lăng Vi bên này đã gặp nhau đột phá, hai nàng thực lực sau khi đột phá, đều song song đạt tới 8 sao ngũ giai tình cảnh, đại địa tinh hoa đối với các nàng trợ giúp có thể nói là lớn vô cùng, bất quá Tiểu Bạch còn không có tỉnh lại, tiểu nha đầu này một mực ngủ say ở giữa, biến thành mãnh thú bản thể, tiểu hồng bạn ở nàng bên cạnh thân, như nhau ngủ, hai cái tiểu tử kia đều rất là đáng yêu. Tướng công, người cũng muốn đột phá a? Lăng Vi nghe được lời của Tần Thiên, rất là kinh ngạc, Tần Thiên tu vi tiến bộ cũng quá nhanh đi, đơn giản là nghịch thiên a, bên cạnh Thiên Tiên đã kinh ngạc nói không ra lời, còn cho là mình hiện đang đột phá, sẽ chỉ là khoảng cách Tần Thiên gần một điểm, không nghĩ tới Tần Thiên lại phải đột phá, xem ra nàng nhất định bị Tần Thiên vứt ở phía sau a. Trương Tứ Phong thì biểu thị rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã thành thói quen Tần Thiên yêu nghiệt, hoàn toàn không thấy được như nhau, tự mình tra nhìn chiến lợi phẩm của mình. Cũng không phải nói nhất định phải đột phá, chỉ là xem có thể hay không đột phá mà thôi. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, tu vi càng cao, đột phá càng khó, đây là ai cũng biết. Tuy rằng lần này linh dược so sánh với lần nữa đột phá còn nhiều hơn, thế nhưng Tần Thiên vẫn không có 100% nắm chặt có thể đột phá. Tướng công, người nhất định có thể. Lăng Vi kéo Tần Thiên tay, thân mật đạo, trên mặt đỏ ửng hiện lên. Tần Thiên trực tiếp chính là hướng về phía môi anh đào của nàng hôn một cái, bên cạnh Thiên Tiên cùng Trương Tứ Phong đều nhìn không được, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, làm như không thấy. Sau đó, Tần Thiên làm bắt đầu đột phá, trực tiếp ở trên vách núi đập ra một cái động lớn đi ra, đi vào bên trong, Trương Tứ Phong cũng muốn, phải đột phá, ở đối diện trên núi đập ra một cái động lớn, bay vào, Thiên Tiên cùng Lăng Vi hai người cho các nàng hộ pháp. Tần Thiên ở trong sơn động mặt ngồi xuống, đem huyết linh phân thân phóng ra, hộ bên người, sau đó đem Thăng Long đan cùng này linh mạch đều đem ra, chuẩn bị hấp thu. Chương 1884, 9 sao rầm rầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một tòa to lớn ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, một cái tiểu thế giới từ đó phi chạy vội ra, tiểu thế giới này cũng không phải một cái hư nghĩ tiểu thế giới, mà là một cái chân thật tiểu thế giới. Nó vừa xuất hiện, trực tiếp vỡ vụn phương viên thập mấy cây số không gian. Thả ra khí tức cực kỳ to, phảng phất có thể nghiền ép tất cả bình thường giống nhau. Tiểu thế giới. Tần Thiên tiểu thế giới ra thể. Thiên Tiên nhìn từ Sơn Phúc ở giữa bay ra ngoài tiểu thế giới, khiếp sợ nói. Thật đáng sợ, hắn đạt tới thánh nhân lúc còn trẻ cảnh giới, tương lai tất nhiên thành thánh. Lăng Vi nhìn phi ở giữa không trung tiểu thế giới đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời trong mắt còn mang theo một vẻ vui mừng, bởi vì Tần Thiên là của hắn lão công, Tần Thiên lợi hại, nàng tự nhiên hài lòng vô cùng. Lúc này, nát bấy to lớn ngọn núi ở giữa, Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, béo đùi ngồi ở trong đó, hai tay nhanh chóng vũ động, từng đợt đáng sợ vô hình khí tức từ trên người của hắn bộc phát ra, trên bầu trời tiểu thế giới từ từ rơi xuống, thu nhỏ lại, tiến vào đan điền của hắn bên trong. Lúc này, Tần Thiên hai mắt mở ra, hai đạo ánh sáng màu vàng từ trong mắt hắn nổ bắn ra đi ra, trực tiếp liền đem trước mắt núi đá cho nát bấy nhưng, cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, Tần Thiên từ dưới đất đứng lên. Toàn thân lưu động một cổ không nói được vô hình khí tức, phi thường cường đại, rất nặng, giống nhất trọng trọng đại sơn liếc mắt, không thể vượt qua. Tần Thiên cả người thoạt nhìn càng phát xuất trần hẳn lên, giơ tay nhấc chân giữa đó, thoạt nhìn dường như đạt được tiên nhân như nhau. 9 sao, đây là 9 sao cảnh giới lực lượng sao? Tần Thiên nắm nắm tay, tự lẩm bẩm, hắn đã bước chân vào thượng 3 tầng tầng cao nhất, 9 sao nhất giai, Cảm giác cùng 8 sao cảnh giới hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, cả người đều thăng hoa, tiến vào một loại kỳ diệu nắm trong tay cảnh giới, một loại đối với đạo lĩnh ngộ, đạo pháp nắm trong tay, phảng phất càng thêm tự nhiên. Tần Thiên, ngươi tiến vào lần nữa thánh cảnh giới. Thiên Tiên bay tới, nhìn Tần Thiên khiếp sợ nói, Lăng Vi theo sát ở phía sau. Ân. Tần Thiên gật đầu. 9 sao cảnh giới chia làm 3 cái cấp độ, cách gọi cũng không giống với, 9 sao vừa đến 3 tầng được gọi là lần nữa thánh, tứ đến tầng 6 được xưng là chuẩn thánh cảnh giới, 7 đến 9 tầng thì được xưng là thánh nhân cảnh giới, cách gọi cũng không còn là mấy sao vài giai, mà là trở thành lần nữa thánh nhân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, này một loại xưng hô, bước vào 9 sao cảnh giới, chính là một người khác hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Tần Thiên cảm thụ được chính bản thân toàn thân cái loại này, sinh cơ bừng bừng vậy năng lượng, nhớ lại tiên thành đứng đầu loại thực lực đó. Hiện tại xem ra, tiên thành đứng đầu đã là chuẩn thánh cảnh giới, cũng không biết là sơ cấp chuẩn thánh hay vẫn còn là trung cấp hoặc là cái khác. Thật tốt quá, tướng công. Lăng Vi hưng phấn không để ý dáng vẻ, trực tiếp chính là đưa tay ôm một cái Tần Thiên cổ, hướng về phía Tần Thiên mặt hung hăng hôn một cái, nhìn bên cạnh Thiên Tiên một trận mặt đỏ. Được rồi, đạo trưởng đâu nè, đi ra chưa? Tần Thiên nhìn hai người hỏi. Còn không có. Thiên Tiên hồi đáp. Tần Thiên gật đầu. Sau đó kiểm tra xem một chút tiểu thế giới bên trong tiểu bạch cùng tiểu hồng, phát hiện tiểu bạch khí tức cực kỳ kinh khủng, đang ở vẫn không ngừng bành trướng, mà tiểu hồng còn lại là khắp thế giới truy đuổi hắn trùng nuôi này yêu thú, ăn hầu như không còn, để cho Tần Thiên một trận yêu thương. Ta vừa mới đột phá, muốn lĩnh ngộ một cái, nếu đạo trưởng còn chưa có đi ra, chúng ta đây ở trong nơi này tiếp tục chờ hắn đi ra một chút đi. Tần Thiên nhìn hai nàng đạo. Hai nàng gật đầu, ba người thay đổi cái địa phương ngồi xuống. Tần Thiên nhắm mắt ngồi dưới đất, bắt đầu cảm thụ 9 sao cảnh giới sau cảm giác. Đầu tiên là tiểu thế giới trở nên lớn gấp đôi, thứ yếu là tiểu thế giới có thể bay đi ra rồi chiến đấu. Chiến đấu như vậy có thể nói là kinh khủng cấp bậc, người cầm một cái thế giới lực lượng đi cùng người khác chiến đấu. Này căn bản là nghiền ép tính chất chiến đấu A, có thể nói vô địch. Thứ yếu chính là đối với đạo pháp lĩnh ngộ, Tần Thiên phát hiện đột phá mang tới lĩnh ngộ phi thường cường đại, đối với các loại thuộc tính phép tắc lĩnh ngộ càng sâu hơn một tầng, không chỉ là dừng lại ở sơ cấp. Mà là từ từ tiến vào hạch tâm, cụ thể có thật lợi hại, nay còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Ngoài ra chính là tăng cường, đột phá để cho Tần Thiên cường độ tăng lên sắp tới gấp 3. Bây giờ muốn đánh phá vỡ, Tần Thiên, sợ rằng tiên thành đứng đầu loại cấp bậc đó cao thủ mới có thể. Bất quá Tần Thiên linh hồn vẫn là dừng lại ở tại chỗ, cũng không có cường đại dừng nào. Cái này để cho Tần Thiên so sánh tương đối phiền muộn, các phương diện đều tăng lên, liền là linh hồn điểm này không có tăng, kéo chân sau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem linh hồn cường độ cho tăng lên, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngọc Như Ý bên trong là phát ra năng lượng đã hoàn toàn không thể tăng lên Tần Thiên, linh hồn trình độ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lợi dụng luyện hồn quyết hấp thu cái khác linh hồn nhắc, tới thăng thực lực của mình. Tần Thiên ở trong đầu mặt cẩn thận kiểm tra xem một chút luyện hồn quyết, phát hiện tăng lên linh hồn biện pháp còn có một cái, đó chính là luyện quỷ đan. Như thế nào quỷ đan? Chính là đem hàng loạt cô hồn dã quỷ đánh chúng cùng một chỗ. Bởi vì cô hồn dã quỷ cũng là linh hồn ở giữa một loại, chỉ là biến dị, đã không còn nhân tính. Những thứ này cô hồn dã quỷ tập trung ở cùng nhau, cộng thêm hoàn hồn thảo, ngưng hồn hoa, này hai loại dược liệu, cùng nhau luyện chế ra đến quỷ đan, có thể đại phúc độ tăng lên linh hồn lực. Bất quá điều này cần rất nhiều cô hồn dã quỷ mới được, quỷ hồn càng nhiều, quỷ đan phẩm chất càng cao. Tần Thiên bản thân âm dương nhãn, đối với bắt cô hồn dã quỷ cực kỳ lành nghề, thấy cái này quỷ đan tăng lên linh hồn lực phương pháp sau đó vui vẻ không được. Bất quá còn chưa mở tâm vài cái, sắc mặt là được khổ qua dạng, bởi vì bên trong yêu cầu ít nhất muốn phải có 10 vạn trở lên cô hồn dã quỷ mới có thể luyện chế. Hơn nữa đây là yêu cầu thấp nhất, bình thường giống nhau đều là 50 vạn 100 vạn khởi bước. Thấy những thứ này, Tần Thiên thiếu chút nữa không có tức hộc máu đi qua, nhiều như vậy cô hồn dã quỷ, để cho hắn đâu tìm đi à. Ầm vang. Lúc này, một cả, chỉnh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời đem Tần Thiên kinh tỉnh lại. Lập tức liền hướng phía nổ tung địa phương nhìn lại, thấy một bộ đen kịt to lớn quan tài từ một chỗ dãy núi bên trong phóng lên cao, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức. Đây là Trương Tứ Phong quan tài, tên này bay ra ngoài, hẳn là đột phá. Quả nhiên, Trương Tứ Phong từ trong quan tài bay ra, thu đủ quan tài, cả người tinh thần tỏa sáng bay đến trước mặt mọi người, còn thay đổi một thân đạo bào, cả người nhìn qua sạch sẽ hơn. Tần Thiên nhìn một chút thực lực của Trương Tứ Phong, không khỏi sắc mặt cả kinh. Cứ nhiên không phát hiện được Trương Tứ Phong là tu vi gì, nhìn qua rất cường đại dáng vẻ. Vô lượng thọ Phật, ta đi, ngươi cư nhiên lần nữa thánh. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên, kinh ngạc cằm cũng mau rớt xuống. Chương 1885, Côn Bằng thần binh Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người tương hỗ đột phá, Tần Thiên tu vi đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, Trương Tứ Phong tu vi cũng là phi thường kinh khủng, thế nhưng cụ thể làm sao, Trương Tứ Phong nhưng không có nói, cái này hèn mọn đạo sĩ giấu giếm rất sâu, mọi người cũng không có tinh tế truy cầu. Đoàn người ở tại chỗ nghỉ dưỡng sức một cái, liền tiếp tục xuất phát, sau khi đột phá Tần Thiên thực lực cường đại đến nghịch thiên cảnh giới, trước đây còn cần dựa vào thuấn di, hiện tại thuấn di thần mã đều không cần, có thể so với tiểu bạch không gian xuyên toa năng lực, bước ra một bước, chính là 1-2 km, hơn nữa đây là thông thường tốc độ mà thôi, toàn lực bạo phát còn không biết là dạng gì tử. Lăng Vi cùng Thiên Tiên đối với Tần Ước kinh khủng như vậy năng lực, trực tiếp kinh thán đáo một chút cũng không có nại, Tần Thiên, thật tình không phải người A, đã là thần. Tần Thiên tu vi sau khi đột phá, giơ tay nhấc chân giữa đó đều thể hiện một loại đạo tồn tại, cả người phảng phất sáp nhập vào tự nhiên như nhau, trở thành tự nhiên nhất thể, không tỉ mỉ kiểm tra, căn bản không phát hiện được Tần Thiên tồn tại. Tần Thiên phi thường hưởng thụ bây giờ cảm giác, cả người tràn đầy lực lượng, vô cùng cường đại, phảng phất có thể nắm trong tay hết thảy như nhau, một loại thiên hạ vô địch cảm giác, giờ khắc này Tần Thiên, khát vọng chiến đấu, cường đại chiến đấu đến kiểm nghiệm một cái chiến lực của mình. Côn Bằng xào huyệt khu vực trung tâm cũng không phải rất xa, mọi người bay một lúc sau, liền rất gần, đồng thời, Tần Thiên đám người phát hiện Trung Quốc và phương Tây khu vực bên kia chuyển đến một trận năng lượng cường đại khí tức ba động, phi thường khổng lồ, khiến người ta sợ hãi, kính úy cái loại này lực lượng. Vô lượng thọ Phật, cổ hơi thở này thật là mạnh mẽ, thật là xa cổ, nhất định là thần binh lợi khí. Trương Tứ Phong cảm thụ được đến từ trung tâm địa khu khí tức, cả người hai mắt bốc lên quang, phảng phất thấy được chữ vàng như nhau. Đến từ khu vực trung tâm, nói không chừng là Côn Bằng đại thánh lưu lại thánh khí. Thiên Tiên mở miệng nói, có thể là, chúng ta mau đi xem một chút, chậm mà nói đã bị người cướp đi. Lăng Vi cũng mở miệng nói, thần sắc hết sức nghiêm túc. Lập tức, mọi người liền ra tốc hướng phía khu vực trung tâm bên kia bay đi, không bao lâu, liền thấy xa xa thập mấy cây số bên ngoài rừng rậm bên kia, bộc phát ra một cổ chói mắt ánh sáng màu vàng đi ra, lực lượng cường đại chính là tới từ chỗ đó. Lúc này, tại nơi đạo ánh sáng màu vàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.